ánh mắt gã lạnh lại cảnh cáo đối phương. Ngươi tưởng ta là con dê mặc các ngươi mổ thịt? Tề Sơn sầm mặt cười vang huênh hoang. Ha ha ha, ngươi tưởng mình là ai mà dám uy hiếp ta? Tề Sơn chỉ vào Diệp Phong, cười ngông cuồng. Ngươi không phải dê, vì ngươi không xứng là dê. Trong mắt ta, ngươi chỉ là con kiến, hiểu không? Đọc truyện online tại truyện phun hắn lắc lắc cấm cô thánh khí, Diệp Phong lập tức cảm giác thấy cấm cố năng lượng trói buộc khí hải đột nhiên tràn ra cảm giác đau đớn khó lòng chịu nổi thoáng sau lan khắp toàn thân. Nếu không vì nguyên lực của gã dấy lên sức kháng cự đôi phần thì e rằng gã đã quỳ xuống tại chỗ. Đáng ghét, chắc đó là thủ đoạn lúc trước Vũ Hân trừng phạt công áp. Chỉ là cảm giác đau đớn của hắn bằng 1/10 người thường, còn nguyên lực của Diệp Phong tuy chống lại được phần nào nhưng hiệu quả vẫn rất thấp. Có thể tưởng tượng, nếu một võ giả bị trừng phạt thế này sẽ chịu thống khổ cỡ nào. Chả trách mọi võ hoàng cường giả cao ngạo cũng không dám bất kính với mấy tuần sát xứ. Cường giả cỡ nào cũng không vui vẻ gì khi bị trừng phạt thế này. Tiểu tử này cứng đầu lắm, bị năng lượng lưu xung kích vào thần kinh mà không gục ngã. Một tuần sát xứ hơi kinh ngạc, hắn chỉ đang cố gượng thôi. Tề Sơn, thêm vài lần nữa, lần trước không phải hắn khiến ngươi xấu mặt sao? Ha ha ha, đừng tưởng ngươi có gì ghê gớm, đến Ngục Sơn này rồi, tuần sát xứ bọn ta mới là đại gia thật sự. Ngã xuống cho ta, thấy vẻ mặt Diệp Phong thống khổ méo đi, Tề Sơn giấy lên khái cảm cực lớn, không cần đồng bạn nhắc nhở cũng biết nên tăng thêm cường độ. Bốp, từng khối cơ nhục trên mình gã nổi lên, những đường gân vồng hẳn, ngoằn ngoèo như run bò từ trán xuống cỏ, đến tận tay và chân gã cực kỳ đáng sợ. Nhưng gã vẫn không ngã xuống. Mồ hôi như hạt đầu nhỏ tong tong từ cằm gã, gương mặt tuấn lãng méo đi. Gã cúi đầu thở hồng hộc, Tề Sơn, đừng có quá đáng, Tề Sơn đáp, góc truyện audio.com, ý cười vang, con kiến đáng thương kia ta quá đáng thì ngươi làm gì được ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi đau đớn một canh giờ để vĩnh viễn nhớ rằng ta lợi hại. Nói đoạn, Tề Sơn chuẩn bị tiếp tục kích phát công năng trừng phạt của cấm cô thánh khí. Xoạt, khí lưu hung hãn quét khắp toàn trường, chỉ trong nháy mắt bọn Tề Sơn đã thấy Diệp Phong như biến thành ma thần, chân nguyên tử kim sắc chảy khắp toàn thân, khí tức trở nên siêu phàm khiến mọi tuần sát xứ chỉ có tôn cấp tu vi dùng mình. Tay Diệp Phong cầm thích nguyên thi mà Vũ Hân giao cho. Một nửa thực lực kim nguyên khí hải của gã đại khái hồi phục tu vi võ tôn nhất giai. Để giáo huấn bọn Tề Sơn cũng đủ rồi. Vù, gió vừa rít bên tai Tề Sơn cảm giác cổ mình bị ai đó nắm lấy, thở cũng khó. Bàn tay ánh lên từ kim quang mang xuất hiện trước mắt hắn, thân ảnh mơ hồ của Diệp Phong rõ dần. Gã đoạt lấy cấm cô thánh khí, tay phải giơ Tề Sơn lên cao. Không phải ngươi muốn ta sẽ làm gì ngươi hả? Sắc mặt Diệp Phong lạnh tanh, ngữ khí như từ chốn cửu u vọng về, không hề chứa chút tình cảm nào. Giờ ta dùng sự thật trả lời, ta sẽ giết ngươi. Ngươi chết, thánh sứ đại nhân cũng sẽ không truy cứu ta, cùng lắm chịu thêm chút hình phạt, cái giá này ta trả được. Lời gã nói khiến Tề Sơn rơi từ 9 tầng mây xuống hầm lạnh trong tích tắc. Cách chương.